Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 609, đa nguyên di tích thượng cổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hoa Hạ Nam Bộ, một tòa không một bóng người trên đảo nhỏ, một đạo hư vô cửa bỗng nhiên vô căn cứ xuất hiện trên đảo. Sau đó một cái lại một cái đám người thông qua cửa đi tới nơi này. Chỉ chốc lát, trên đảo nhỏ đứng đầy người nhóm, liếc nhìn lại đều là đầu người. Chuyện sau lưng quay cuồng đợt sóng biển khơi, không ngừng có đợt sóng đánh vào tới đây hung hãn vỗ vào bờ biển trên. Trừ đợt sóng thanh âm ra, hiện trường lại không có một người mở miệng nói chuyện. Chính là chỗ đó, cuối cùng, hay là Rượu Kiếm Tiên dẫn đầu mở miệng trước, chỉ trên đảo nhỏ một nơi to lớn vách đá nói. Mà vậy một đảo vách đá chỗ ở vị trí, chính là bọn họ lúc này đi tới nơi này tọa trên đảo nhỏ mục đích. Tiến vào di tích thượng cổ, có ai cập năng lực người nơi cầm cử duy độ, không cần thiết chốc lát, 20.000 tên liên minh chiến sĩ tinh nhuệ đã tới mục tiêu. Tùy thời có thể bước vào mới mở ra di tích thượng cổ. Tất cả mọi người không nên gấp. Dựa theo quân đoàn thứ tự theo thứ tự tiến vào. Sau khi tiến vào do tất cả quân đoàn trưởng dẫn, tiến hành luyện binh, cũng cho ta cẩn thận một chút. Ta không hy vọng lúc trở lại ít đi các ngươi bên trong người bất kỳ. Liên minh chỉ huy phó người khai thác ra lệnh một tiếng. Do quân đoàn thứ nhất bắt đầu, phía trước nhất đội ngũ bắt đầu hành động. Lấy ngàn người là một quân đoàn bắt đầu tiến vào di tích thượng cổ. Hết thảy lộ vẻ được ngay ngắn có thứ tự, vì để tránh cho khi tiến vào đến di tích thượng cổ đoạn này thời gian Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc Man Thần phái binh xâm chiếm. Liên minh tổng chỉ huy Lô Trường Ca, Đại Tông Sư Tà Đạo Lão Ma cùng một đám cao tầng cũng ngay tại liền liên minh trụ sở chính bên trong, mang còn dư lại các chiến sĩ tiến hành phòng bị. Mà lần này phụ trách luyện binh công việc người chính là liên minh chỉ huy phó người khai thác. Cái này có lãnh tụ khí chất người. Đối với một điểm này, đại gia hỏa đều không có bất kỳ ý kiến. Lấy ngàn người làm đơn vị thông qua trên đảo vậy một đạo vách đá, rất nhanh liền đến phiên Lưu Kiệt chỗ ở quân đoàn thứ bảy. Các chiến sĩ cũng lộ vẻ được có chút hưng phấn, không chút do dự bước vào di tích thượng cổ bên trong. Lần này lại là sóng vai tác chiến, thật tốt, cố gắng lên, có chuyện gì tùy thời gọi ta. Một bên, Tử Kiếm Tiên bỗng nhiên vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai nói. Ngươi yên tâm, có thể sử dụng đến ngươi thời điểm nhất định sẽ kêu ngươi giúp. Ta cũng không phải là như vậy khách khí người. Lưu Kiệt cũng là cởi mở cười một tiếng, thân hình bay lên, rời đi chạy thẳng tới đội ngũ phía sau hướng di tích thượng cổ lối đi lối vào đi ra. Liền cùng lần trước tiến vào xa thành giới như nhau, làm dưới chân bước vào di tích thượng cổ bên trong lối đi thời điểm. Cảnh sắc chung quanh ở một giây kế tiếp cũng đã thay đổi hình dáng. Trước còn có bờ biển và đợt sóng cảnh tượng. Một giây kế tiếp trong nháy mắt trực tiếp biến thành vô biên màu xanh lá cây đồng cỏ. Vừa nhìn vô tận căn bản không thấy được cuối. Mà một giây kế tiếp, Lưu Kiệt chính là chú ý tới một chuyện. Trước ở mình quân đoàn thứ bảy tiến vào quân đoàn thứ nhất đến quân đoàn thứ sáu. Căn bản cũng không có bọn họ bóng dáng. Chiến trường chỉ có đãi thuộc về bọn họ quân đoàn thứ bảy cái này 1.000 tên liên minh chiến sĩ. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Không thể nào, nhìn một cái như cũ gió êm sóng lặng đại thảo nguyên. Lưu Kiệt chính là bỏ đi cái ý niệm này. Dựa theo cái này tình trạng đến xem, tựa hồ là bọn họ lấy quân đoàn làm đơn vị trực tiếp bị tách ra truyền tống. Trừ cái giải thích này ra, Lưu Kiệt thật vẫn không nghĩ ra hắn nguyên nhân của hắn. Bất quá một giây kế tiếp, Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng liền trực tiếp tan thành mây khói. Xem tình huống đích xác là như vậy. Quân liên minh đoàn các chiến sĩ trực tiếp là bị dựa theo ngàn người một tổ ăn Tết cho ngăn ra. căn bản không cần mỗi người bọn họ quân đoàn trưởng dẫn thủ hạ chiến sĩ tiến hành chiến thuật tính. Rời đi, những quân đoàn khác còn đang không ngừng đi vào trước. Lưu Kiệt quân đoàn thứ 7 cũng đã là đem tất cả sự chú ý thả ở trước mặt cái này một cái bát ngát. Trên đại thảo nguyên, trong lòng mỗi người đều là tò mò. Toàn thể canh gác, ra lệnh một tiếng, tất cả quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ phân tán trận hình trực tiếp ở một giây kế tiếp tụ tập lại. Khi thế vào giờ khắc này đột nhiên leo lên, mỗi một người chiến sĩ trên mặt đều lộ ra nghiêm túc thần sắc. Khi bọn hắn bước vào cái này di tích thượng cổ dây thứ nhất dày, vậy thì đồng nghĩa với lần huấn luyện này đã bắt đầu. Toàn thể canh gác, theo ta về phía trước phương tiến về trước. Trước dò tra một chút chung quanh tình huống, Lưu Kiệt thân là quân đoàn thứ 7 quân đoàn trưởng, lúc này dĩ nhiên là phải bị dạy tương ứng trách nhiệm. Hét lớn một tiếng ra lệnh, lúc này quân đoàn thứ 7 hướng phía trước tiến về trước đi. Kinh qua lần lượt chiến dịch, không ngừng có chút mới liên minh thành viên bổ sung nói Lưu Kiệt quân đoàn thứ 7 bên trong. Máu tươi mới không ngừng rót vào. Vậy đồng nghĩa với Lưu Kiệt toàn thể thực lực và cân đối tính lên thiếu sót. Mà đây chút bây giờ khiếm khuyết đồ, đang là cả quân đoàn thứ 7 cần chui luyện. Dĩ nhiên, trong đội ngũ vẫn có không thiếu từ vừa mới bắt đầu hãy cùng ở Lưu Kiệt người bên người. Những người này đối với Lưu Kiệt trình độ tín nhiệm tuyệt đối là đạt tới một loại mãnh liệt trình độ. Giữa hai bên tín nhiệm căn bản không thể nghi ngờ. Mà lần này tiến vào cái này di tích thượng cổ bên trong, chính là đem cái này một tia không hòa hài hoàn toàn xóa đi, để cho quân đoàn thứ 7 toàn bộ đội ngũ vặn thành một cổ bền chắc không thể gãy sợi dây. Đi tiếp sau một khoảng thời gian, trước mặt vẫn là một phiến màu xanh lá cây, liếc nhìn lại phong cảnh như cũ, nhìn Lưu Kiệt đều có chút thị giác mệt mỏi. Trước mắt những thứ này màu xanh lá cây đơn giản là vô biên vô tận. Căn bản không có cuối tựa như những thứ này ở Lưu Kiệt xem ra đều là chuyện nhỏ. Còn chân chính tâm tư Lưu Kiệt chú ý vẫn là chỗ này di tích thượng cổ bên trong bầu không khí. Và lần trước tiến vào xa thành giới bên trong so sánh, chỗ này di tích thượng cổ thật sự là có chút quá an tĩnh liền chứ. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, căn bản không thấy được một tia một hào động tĩnh, chớ nói chi là đang mong đợi dùng để ma luyện mình quân đoàn thứ 7 biến dị yêu thú các loại sinh. Vật, cả thế giới đều có chút yên lặng đáng sợ. Toàn ngưng đi tới, toàn thể nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút, đi tiếp một khoảng cách sau đó, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Lưu Kiệt chỉ có thể tuyên bố tạm thời dừng lại tiến quân nghỉ ngơi chốc lát. Đồng thời mình một người một ngựa hướng xa xa bay đi. Chuẩn bị dò xét chung quanh tình huống. Phi hành một hồi, vẫn là không có bất kỳ thu hoạch. Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng trở nên nặng thêm. Căn bản không biết dưới mắt đây là tình huống gì. Cái này một cái không có gì cả địa phương. Chẳng lẽ sẽ để cho mình ở chỗ này mang toàn bộ quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ ở chỗ này tiến hành huấn luyện? Nhưng là một giây kế tiếp, trong lòng còn đang nghi ngờ, Lưu Kiệt trực tiếp hướng bên cạnh chợt rạch một cái. Xa xa bụi cỏ bên trong, ngay tức thì truyền tới một tiếng ngao ô thanh âm. Đi vào vừa thấy, lại là một cái chó sói. Đi lâu như vậy, rốt cục thì gặp phải cái này di tích thượng cổ bên trong một ít sinh vật sao? Lưu Kiệt tự lầm bầm nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-tans-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.